Chương 141, đệ thất tiểu đội. Câu đạo ngọc, từ âm dương độn sở hóa thành, có thể khiến cho thế gian hết thể nhận thuật vô hiệu biến hóa. Một bên hạ tặc cả cả sỉ cũng là hai mắt trợ to, mặc dù là được xưng là cổ nổ hạ đệ nhất kỹ sư, nỉ dạ có ti chính mình, đối với mũ củ rổ sử dụng nhận thuật cũng là chưa bao giờ nghe. Bất quá nghĩ đến thi thuật chính là mũ củ rổ, rồi lại bình thường trở lại, đối với mũ củ rổ căn bản không có thể sử dụng lẽ thường để đối đãi. Kèn sợi gẳng. Sức đẩy. Thần la trưởng một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh út về phía giả bù giả cùng lôi nha, cả cả xì thậm chí có thể nghe được trên người của hai người thành âm xương vỡ vụn. Sau đó, hai thân thể của con người trực tiếp bay ra ngoài, còn như có thể sống sót hay không, liền không phải mù cụ rổ quan tâm chuyện. Nhìn một thân chật vật hạ tặc cả cả xì, mù cụ rổ nhàn nhàn nói nói, song câu ngọc xạ dị gẳng liền có biết được năng lực, càng chưa nói tam câu ngọc, hơn nữa bị lôi thân thuật rèn luyện ra tốc độ. Như vậy cũng còn có thể bị thủy lao thuật khống chế được. Kakashi, ngươi thực sự là càng ngày càng lợi hại A. 12 tuổi tấn chức chính thức thượng nhẫn, thập 4 năm qua đi, cư nhiên chỉ là đạt được tinh anh thượng nhẫn trình độ, không thể không nói, Kakashi thật là hoang phế nhiều lắm. Nếu không, lấy Kakashi thiên phú, bước vào ảnh cấp tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Nghe được mũ củ rồ lời nói, Kakashi con mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một chút ảm đạm. Bất quá lập tức lại biến trở về lười biếng, mở miệng nói, mù cụ rồ, ít nhiều người, nếu không xả sủ kẻ ba người bọn họ liền nguy hiểm. Một bên nạ rủ tổ nhìn chằm chằm vào mù cụ rồ, hồi lâu không nói gì. Đột nhiên, lấy mù cụ rồ, vẻ mặt kích động hét lớn, ngươi là, khi còn bé mời ta ăn thịt quay bữa tiệc lớn đại thúc không ngờ tới ngươi còn nhớ rõ ta à, nạ rủ tổ. Mù cụ rồ mở miệng cười nói rằng, Ân nạ rủ tổ vội vàng không ngừng gật đầu, mù cụ rổ mới nói xong, liền có chút không kịp chờ đợi mở miệng nói ra, đại thúc, ngươi cũng đừng quên, ngươi đã đáp ứng ta, miễn là ta trở thành hạ nhẫn, liền nói cho ta biết, phụ thân ta là người nào còn vừa cùng với chính mình cái chán cổ nổ hạ hộ ngạch, đại thúc, ngươi mau nhìn, hiện tại ta nhưng là đã trở thành hạ nhẫn nữ a, ngươi mau nói cho ta biết ta mù cụ rổ đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên. Mấy viên sủ dị kẻn bắn về phía chính mình. Hơi nghiêng người, liền tránh khỏi. Ngươi là người đàn ông kia lão sư, ta muốn giết ngươi. Ủ trí hạ xạ sủ kẻ khuôn mặt xúc động phẫn nộ, tay nắm một thanh phi tiêu liền muốn nhằm phía mù cụ rồ, lại bị một bên cả cả sỉ cho ngăn lại. Đối với mù cụ rồ tính cách, cả cả sỉ hiểu quá rồi. Nếu như tùy ý xạ sủ kẻ như vậy tiến lên, tuy mù cụ rồ sẽ không đối với xạ sủ kẻ hạ tử thủ. Thế nhưng nằm trên giường 10 ngày nửa tháng, đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Mù cù rồ khoát tay áo, để cả cạ si thả đối với xạ sủ kẹ ngăn cản. Cầm trong tay phi tiêu, xạ sủ kẹ lần nữa hướng mù cù rồ vào tới. Mù cù rồ mắt phải bên trong màu vàng tẹn sợi gẳng lóe lên mà hiện, trong nháy mắt, nhãn thuật phát động tẹn sợi gẳng. Dẫn sức đẩy. Vạn tượng lao lung trong giây lát, xạ sủ kẹ cả người như ngừng lại cách mù cù rồ 1 mét xa địa phương. Mù cù rồ chậm rãi đi tới, bổ sung thêm sức đẩy tay ở xạ sủ kẻ cái chán bắn ra, xạ sủ kẻ cả người liền bay ra ngoài. Rơi vào mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất, xạ sủ kẻ không có đứng dậy phản kháng, mà là nhìn về phía mù cù rồ lớn tiếng gầm hét lên, ngươi nếu là lao sư của hắn, vì sao không phải ngăn cản hắn, vì sao không giết chết hắn, vì sao một bên nạ dù tổ, chứng kiến loại tình huống này, gãi đầu một cái, cũng không có há mồm lần nữa hỏi mù cù rồ. Lúc này, một cái thanh âm phách lối đột nhiên truyền tới, dạ bù dạ cùng lôi nha cái kia hai cái ngu xuẩn đâu, thế nào còn không có đem các ngươi giết chết quả nhiên, nị dạ đều là phế vật A. Một cái mang theo kính mát thấp bé người đàn ông trung niên, phía sau mang theo một đám thân mặc quần áo màu đen thủ hạ, đã đi tới. Mù cù rồ nhíu mày một cái, đối với gã tù loại này sâu mọt người bình thường, mù cù rồ nhưng là căm thủ đến tận xương thủy. Dương đột. Phun lớn hỏa nóng bỏng nham tương, trực tiếp thôn phệ về phía gạ tù, thậm chí ngay cả một tiếng kêu cứu cũng không có hô lên, gạ tù đoàn người cũng đã thi cốt hoàn toàn không có. Quá thật lợi hại ai chứng kiến cảnh tượng như vậy, một bên nạ rủ tổ trừng lớn con mắt, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hai cái tinh anh thượng nhẫn, ở trên tay của ngươi cư nhiên không có phản kháng chút nào năng lực. Mù cù rồ, ngươi thực sự là càng ngày càng mạnh á cả cả sỉ không khỏi lên tiếng. Trong giọng nói tràn đầy cảm thán, mù cụ rồ đã từng nhưng là cùng mình đồng nhất thời kỳ nhận giáo tốt nghiệp, không ngờ tới hiện tại giữa hai người chênh lệch cư nhiên sẽ lớn như vậy. Lúc này, Sasuke đột nhiên chạy tới, nhìn Mukuzo, mở miệng nói ra, ta muốn bái ngươi làm thầy. Nắm thật chặt quyền, nhìn về phía Mukuzo trong ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng ước ao. Thân là cổ nổ hạ thôn nhân, Sasuke làm sao có thể chưa từng nghe qua mì tạ dạ xì Mukuzo danh hào, nhận giới người mạnh nhất, thực lực ngạo thị toàn bộ nhận giới, miễn là hắn có thể trở thành chính mình đạo lao sư. Như vậy mình tuyệt đối có thể giết chết người nam nhân kia. Mù cụ rồ nhẹ nhàng cười, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi đây là mời cầu người khác thái độ sao? Nghe được mù cụ rồ lời nói, xả sủ kẹ biểu tình trên mặt cứng đờ, trong đầu lại nghĩ tới ủ trí hạ ý chia, cắn răng, đột nhiên quỳ xuống, mở miệng, nói, xin cho ta bái ngài làm thầy, xin nhờ sau đó làm một đại lễ. Xin lỗi, ta cự tuyệt. Mù cụ rồ dứt khoát nói rằng, đối với xả sủ kẹ, Mù cụ rồ thực sự không có chút nào hảo cảm, toàn bộ chính là nhất trung nhị thiếu năm. Thiên phú so với ịt chìa không biết kém bao nhiêu, lúc 13 tuổi ịt chìa, cũng đã mở ra mạn dệ kỳ hủ, nhưng là thật đã thật ảnh cấp cường giả. Bây giờ xạ sủ kẻ cùng lúc đó ịt chìa lứa tuổi không sai biệt lắm, thực lực cũng chính là hạ nhận trình độ. Triệu triệu không nói thiên phú, chính là tâm tính cũng là kém hơn rất nhiều, nếu như không phải là có ịt chìa ở bên vẫn bảo vệ. Xạ sủ kẻ sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Người xạ sủ kẻ ngẩng đầu, căm tức nhìn mù cụ rồ, dường như bị sỉ nhục lớn lao một dạng. Lười lại để ý tới xạ sủ kẻ, mù cụ rồ nhìn về phía một bên cả cả sỉ trực tiếp nói ra, cả cả sỉ, chuẩn bị trở về làng á ửm. Cả cả sỉ trầm ngâm chốc lát, gật đầu. Gạ tu đội trực tiếp bị mù cụ rồ hủy diệt, dạ bù dạ cùng lôi nha hai người trên cơ bản cũng không có khả năng sống sót tính. Lần này nhiệm vụ cũng có thể nói là hoàn mỹ hoàn thành, nhìn về phía tránh ở một bên tạ du nạ, cả cả si mở miệng nói ra, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta muốn phản hồi thôn. Tạ du nạ vội vàng gật đầu, đối với liền mắt cũng không nháy liền giết chết gã tù một phe mù cụ rồ, tạ du nạ từ trong đáy lòng tràn đầy sợ hãi.